Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 72, vì cung chính siêu tầm mà đến tiểu mỹ nữ. Thời gian, 6 tháng 6 năm 2012 6-2. Hoffenheim lớn tiếng Hanover 96. Này làm cho tất cả mọi người hạ nát kính mắt. Vốn là ở Hoffenheim 4, một tháng Dortmund thời điểm. Mọi người cũng đã kinh ngạc thốt lên khó mà tin nổi. Hiện tại Hoffenheim lại đánh ra như thế một cái điểm số lớn. Tất cả mọi người đều cả kinh cầm đều rơi trên đất. Có điều coi như vậy. Ngoại giới vẫn là không coi trọng hung hăng đến cực điểm Hoffenheim. Hoffenheim chắc chắn phù dung chớm nở. Mỗi cái mùa giải đều sẽ có như vậy một cái thăng hạng gặp cho nhảy nhót. Thế nhưng thăng hạng thân phận liền nhất định bọn họ không làm nên chuyện. Dù sao nghề nghiệp giải đấu bắt đầu lâu như vậy rồi. Cũng chính là chỉ có một cái Kaiserslautern kỳ tích. Có điều, Hoffenheim cũng thật là coi chính mình là thành năm đó Kaiserslautern. Bọn họ trong lồng ngực chính là có như vậy hào khí. Đụng một cái như thế nào? Coi như cuối cùng chưa thành công. Bọn họ Hoffenheim vẫn có thể cao ngẩng đầu nhìn xuống những này không có can đảm rác rưởi. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Hoffenheim lần được truyền thông vây đỡ. Tuy rằng bọn họ vẫn không cho là Hoffenheim có thể bảo vệ ba tranh quan. Thế nhưng hiện tại Hoffenheim không thể nghi ngờ Bundesliga lớn nhất đề tài đội bóng. Bọn họ đều không thể không đi quan tâm này chi hung hăng thăng hạng đội ngũ. Ai gọi nhân ra hiện tại hỏa đây? Ở sau trận đấu Hoffenheim rất nhiều cầu thủ đều chịu đến truyền thông phóng viên truy phóng. Hy vọng có thể đối với bọn họ tiến hành đơn độc phỏng vấn. Đặc biệt là đến từ Trung Quốc Sport Weekly được phóng viên Trung Đại Tuấn đồng hài. Bọn họ đối với cung chính nhưng là cuồng dại không thay đổi. Từ cung chính còn ở giải hạng 2 Đức thời điểm, hắn liền điên cuồng đuổi theo cung chính muốn siêu tầm. Nhưng là đến hiện tại đều không có bắt được cung chính siêu tầm. Có điều, hắn Trung Đại Tuấn không có bắt được. Trung Quốc trong nước bất kỳ một nhà truyền thông đều không có bắt được cung chính siêu tầm. Liền Trung Quốc bá chủ CCTV đều không có bắt được cung chính siêu tầm. Hiện tại, đối với trong nước những phóng viên này tới nói, cũng là hắn Trung Đại Tuấn cùng cung chính quan hệ gần nhất, quen thuộc nhất, vì lẽ đó. Trung Đại Tuấn mới có thể thường thường bắt được cung chính có quan hệ tin tức. Cung chính ở Trung Quốc đại lục còn là phi thường có thị trường. Vì lẽ đó, Trung Đại Tuấn cái này cùng cung chính có chút tiếp xúc có chút quan hệ gia hỏa ở Trung Quốc thể. Dục truyền thông vòng xem như là có địa vị cùng tên tuổi. Có người nói, khi biết Trung Đại Tuấn cùng cung chính có chút quan hệ sau khi... Trong nước rất nhiều thể dục truyền thông dồn dập mở ra giá trên trời hy vọng Trung Đại Tuấn đồng hài đổi nghề, thậm chí đến CCTV đều hướng về Trung Đại Tuấn đồng hài tung cành ô liu. Hơn nữa còn CCTV còn hướng về Trung Đại Tuấn đồng ý làm người tặc lưỡi lương một năm. Nhưng là Trung Đại Tuấn đồng hài cũng không có thấy tiền sáng mắt. Hắn từ chối những này mê hoặc, dứt khoát kiên quyết địa ở lại Sport Weekly. Sport Weekly bị Trung Đại Tuấn đồng hài trung thành cảm động. Bọn họ lập tức đề bạt Trung Đại Tuấn bạn học vì là Sport Weekly nước Đức bóng đá tảng khối chủ. Biên, đồng thời, cho cái tên này mở ra một phần có giá trị không nhỏ hợp đồng. Trung Đại Tuấn bạn học hiện tại ở Sport Weekly địa vị đó là trực gạch thẳng. Theo Trung Đại Tuấn đồng hài ở Sport Weekly địa vị biến hóa. Sport Weekly cũng sẽ không đem Trung Đại Tuấn đồng hài một người ở lại nước Đức. Sport Weekly lập tức phái ra 6 người tổ công tác đến hiệp trợ Trung Đại Tuấn đồng hài. Tuy rằng 6 người nhìn như không nhiều, thế nhưng này đầy đủ dùng. Những này tìm con tôm tin tức thời điểm liền không cần Trung Đại Tuấn đồng hài tự thân xuất mã. Có điều, ở cung chính siêu tầm phương diện, này còn phải Trung Đại Tuấn đồng hài chính mình quyết định a. Sport Weekly cho Trung Đại Tuấn đồng hài phái ra tổ công tác cũng đủ khiến người ta ước ao. Nhân vì là công việc này tổ là mẹ kiếp một cái nương tử quân đoàn. Liền ngay cả Giang Cơ Khí đều là một vị mỹ nữ. Này 6 vị mỹ nữ to lớn nhất lớp cũng là 31-2 tuổi. ít nhất càng là mới 18 tuổi. Mẹ kiếp, công việc này tổ căn bản không hề giống công tác người. Càng như là, an ủi đoàn, còn làm sao an ủi? Các ngươi hiểu được, đương nhiên, này vẻn vẹn là một số trong lòng không thăng bằng người một số suy đoán cùng làm bẩn thôi. Trung Đại Tuấn bạn học mới chẳng muốn đi điều những này trong miệng rất chua ra hỏa đây. Nói thật, hắn Trung Đại Tuấn hiện tại cũng không có thời gian đi quan những này. Mỗi ngày xem mỹ nữ thời gian cũng không đủ. Hắn vậy còn có thời gian đến quản những này ăn không được nho liền hướng trên người người khác phun. Phần ra hỏa đây. Ngày đó, Trung Đại Tuấn đồng hài liền mang theo trợ thủ của hắn. Mới vừa từ Bắc Kinh Đại học Tân Văn Hệ tốt nghiệp 21 tuổi tiểu mỹ nữ Lâm Vũ Mặc cùng nhau xuất hiện. Ở Hanover 96 ao trong sân đấu, bọn họ đồng thời quan sát Hoffenheim đá với Hanover 96 đội cuộc tranh tài này. Lâm Vũ Mặc lần thứ nhất tự mình cho tới hiện trường quan sát châu Âu tài nghệ cao bóng đá thi đấu. Hơn nữa Hoffenheim cái kia tấn công một làn sóng cao hơn một làn sóng. Hùng mãnh cực kỳ. Đến cuối cùng Hoffenheim 6-2 đại thắng Hanover 96 thời điểm. Lâm Vũ Mặc tấm kia thanh tú khuôn mặt nhỏ đỏ phừng phừng lại như là lau son. Quá kích động, quá hưng phấn. Thi đấu lúc kết thúc, tiểu mỹ nữ Lâm Vũ Mặc tựa hồ đã quên nàng phóng viên thân phận. Phảng phất vào lúc này nàng chính là một tên phổ thông Hoffenheim fan bóng đá giống như vậy. Vẻn vẹn một cuộc tranh tài, nàng liền bị công thế như chiều Hoffenheim cho chinh phục, trở thành Hoffenheim cổ động viên. Kỳ thực, ở đến nước Đức trước Lâm Vũ Mặc liền xem qua vô số tư liệu. Nàng cũng rõ ràng Hoffenheim là một nhánh như thế nào đội bóng. Nàng vì là này chi đến từ sau khi hơn 3.000 người nông thôn nhỏ đội bóng chí khí hùng tâm cảm. Thấy khiếp sợ, nàng làm sao cũng nghĩ không thông tại sao này chi nông thôn đội bóng gặp có như vậy lăng vân chí khí. Nếu như vẻn vẹn là nhìn thấy Hoffenheim lăng vân chí khí, hay là nàng vẫn sẽ không như vậy khiếp sợ. Càng làm cho nàng khiếp sợ chính là Hoffenheim hiện tại cách mục tiêu của bọn họ gần như vậy. Nhìn thấy Hoffenheim gần nhất mấy cái mùa giải biểu hiện, nàng là triệt để chấn kinh rồi. Nàng nhớ nàng nhất định phải tận mắt đi xem một chút này chi nông thôn đội bóng thi đấu. Hiện tại rốt cục nhìn thấy, tâm tình của nàng cực kỳ kích động. Nàng đã bị này chi đầy bụng cảm xúc mãnh liệt đội bóng cho chinh phục. Nàng ở trong lòng kiên định địa nghĩ đến, được rồi, bắt đầu từ hôm nay, bổn cô nương liền ngươi cổ động viên. Cảm thụ bên người Lâm Vũ Mặc kích động, Trung Đại Tuấn khẽ mỉm cười. Ở hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hoffenheim thời điểm tranh tài, hắn cùng Lâm Vũ Mặc hiện tại phản ứng như thế, cực kỳ kích động. Tuy rằng hắn đã không phải lần đầu tiên xem Hoffenheim thi đấu, thế nhưng hiện tại hắn cùng bên người Lâm Vũ Mặc như thế cực kỳ kích động. Ở trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc rất lâu sau đó, Trung Đại Tuấn mới phản ứng được. Hắn lập tức vỗ vỗ bên người Lâm Vũ Mặc vai, nói rằng, trận đấu kết thúc, bắt đầu công tác, truy tinh sự tình, thả đang làm việc sau khi nghe được Trung Đại Tuấn đồng hài. Lâm Vũ Mặc hơi sững sờ, có điều lập tức nàng phản ứng lại, đẹp đẽ địa phun nhổ ra đinh hương cái lưỡi. Sau đó cùng Trung Đại Tuấn đồng hài cùng đi hướng về phía phỏng vấn khu. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này cầu thủ xuất sắc nhất cũng không phải Cung Chính. Vì lẽ đó, bọn họ ở đây cũng không có phỏng vấn đến Cung Chính. Bọn họ liền không thể không đến sau trận đấu buổi họp báo tin tức đi tới. Tuy rằng bọn họ ở buổi họp báo tin tức trên nhìn thấy Cung Chính, nhưng là cái tên này căn bản cũng không có nói mấy câu. Sau đó liền sớm rời đi. Mắt thấy Cung Chính cái kia ngông cuồng tự đại dáng vẻ, Lâm Vũ Mặc đôi mi thanh tú hơi nhíu, thái độ đối với Cung Chính một hồi hạ thấp điểm thấp nhất. Hừ, vẫn không có thế nào đây, liền chơi hàng hiệu. Hừ, thật không hổ là hiêu trương đế. Hắn cũng không phải chơi hàng hiệu, hắn chỉ là không quá yêu thích phóng viên mà thôi. Hay là nhìn ra Lâm Vũ Mặc tâm tư, Trung Đại Tuấn đồng hài lập tức nói, chán ghét phóng viên, tại sao? Lâm Vũ Mặc trong lòng bỗng nhiên bắt đầu nghi hoặc. Những này công chúng nhân vật không phải đều hy vọng chính mình mỗi ngày đều lộ ra ánh sáng ở phóng viên màn ảnh bên dưới, leo lên mỗi ngày báo chí đầu bản đầu đề sao? Tại sao người này như là tránh né ôn thần như thế địa tránh né phóng viên đây? Từ hắn xuất đạo tới nay, ký giả truyền thông nhất trí đều là đứng ở hắn phía đối lập, thường thường phỉ báng cùng nghi vấn hắn. Điều này làm cho hắn phi thường không thích phóng viên. Từ xuất đạo đến hiện tại đều là như vậy. Hắn đối với truyền thông đều là thái độ này. Những phóng viên này đã là trách móc không sợ hãi. Trung Đại Tuấn cười ha ha nói rằng, vậy hắn liền không sợ đắc tội những phóng viên này, đưa tới những phóng viên này trả thù sao? Lâm Vũ Mặc trừng lớn nàng cái kia thoải mái hai mắt thật to, nghi ngờ nói, hiện tại cung chính cái tên này có thể phát hỏa, những phóng viên này dám tùy tiện đắc tội hắn sao? Hơn nữa chỉ cần cung chính cái tên này ở, sẽ có tin tức, đại gia cũng sẽ không để cho cái tên này quá khổ sở a. Nếu không thì, này không phải là cùng sự nghiệp của bọn họ đối phó sao? Trung Đại Tuấn cười khổ nói, còn có, ngươi cho rằng cung chính sẽ để ý những phóng viên này cảm thụ sao? Nhìn cung chính mới vừa rời đi buổi họp báo tin tức dáng vẻ, Lâm Vũ Mặc hơi nhíu lại tiểu mũi ngọc, trong lòng nói, liền hắn cái kia hung hăng dáng vẻ, quỷ mới tin hắn sẽ để ý phóng viên cảm thụ đây. Mắt thấy cung chính cái tên này như thế cái dáng vẻ, như vậy nàng lần này đến nước Đức bồi Trung Đại chủ biên siêu tầm cung chính sự tình không phải là không có cơ hội hoàn thành rồi sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng sở dĩ đi tới nơi này, nhưng dù là vì cái này siêu tầm mà đến, bây giờ nhìn cung chính này thái độ, này siêu tầm không phải là không có bất cứ hy vọng nào sao? Ai, ta tiểu yên lặng thực sự là đáng thương a. Tại sao vừa mới tốt nghiệp liền muốn gặp phải loại này nát người a? Lâm Vũ Mặc tâm chìm đến đáy vực, bĩu môi ba nghĩ đến, a, ông trời ngươi quá không công bằng, ngươi làm sao có thể để ngươi tiểu yên lặng được cái này tội đây? Được rồi, ngươi cũng không cần như vậy. Cung chính biểu hiện trên mặc dù là bộ dáng này, có điều hắn người này vẫn là rất tốt tiếp xúc. Ta tin tưởng sẽ là đệ nhất ra bắt được cung chính siêu tầm Trung Quốc nội lục truyền thông. Trung Đại Tuấn trên người vương bát khí, phảng phất thiên thần hạ phàm. Có thật không? Chủ biên đại nhân. Bỗng nhiên, Lâm Vũ Mặc hai mắt sáng ngời, vui mừng đem hai tay để ở trước ngực, mừng rỡ dị thường mà kêu sợ hãi nói. Tê, chấm ngoặc kép, Trung Đại Tuấn đồng hài bị Lâm Vũ Mặc đồng hài này rít lên một tiếng cho sợ hết hồn. Hắn lập tức dùng tay che ngực đạo. Ta nói tiểu thư, có thể hay không không muốn như thế đột nhiên cả kinh được rồi. Người đáng sợ gặp hù chết người a. Lâm Vũ Mặc hai mắt căng thẳng, một đạo sắc bén như lưỡi dao bình thường ánh mắt bắn thẳng về phía Trung Đại Tuấn đồng hài hai con. Ngươi, Trung Đại Tuấn thân thể bỗng nhiên lạnh lẽo, nội tâm nhảy một cái. Đây là cỡ nào ánh mắt sắc bén a? Ngươi nói ai là tiểu tỷ? Lâm Vũ Mặc dùng cái kia ánh mắt sắc bén thật chặt tập trung Trung Đại Tuấn bạn học. Nói từng chữ từng câu. Ngạch, không, không phải. Nói sai, không phải tiểu thư, là mỹ nữ, là mỹ nữ. Trung Đại Tuấn đồng hài bỗng nhiên dùng tay lau chùi lên ngạch mồ hôi lạnh. Bồi cười nói, hừ, mắt thấy Trung Đại Tuấn chịu thua. Lâm Vũ Mặc kiêu ngạo đến như một con mỹ lệ khổng tước bình thường ngước cổ không thèm nhìn Trung. Đại Tuấn, nói rằng, ta hy vọng sẽ không nếu có lần sau nữa. Nếu không thì, sau quả tự phụ. Lâm Vũ Mặc tàn nhẫn mà chừng một chút Trung Đại Tuấn. Sau đó xoay người lắc lắc khiêu gợi cái mông nhỏ kiêu ngạo mà rời đi. Lần này không có bắt được cung chính siêu tầm, Trung Đại Tuấn bạn học chuẩn bị ở cuộc kế tiếp thi đấu sau đi Hoffen 2 câu lạc bộ thử một chút xem. Xem Hoffen 2 câu lạc bộ có thể không thể ra mặt, để cung chính tiếp thu bọn họ siêu tầm. Sau đó cuộc tranh tài này phi thường trọng yếu. Bởi vì đây là Hoffen 2 đầu bảng đại chiến, vòng kế tiếp thi đấu Hoffen 2 đem ở chính mình sân nhà nghênh chiến xếp hạng đầu bảng đội Hamburg.